Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, vẫn là rất vui vẻ. Tĩnh Vương Điện Hạ có việc tư. Cái gì việc tư? Cô Phi Yến liếc Mai Công Công một chút, liền Mai Công Công phản ứng này xem. Ra, hắn tựa hồ là biết chút ít cái gì. Mai Công Công đều biết, còn gọi việc tư. Mai Công Công chân thành nói, Điện Hạ yên tâm, nơi này liền giao cho cô dược. Sư cùng lão nô, quân cửu thần lúc này mới hướng cô Phi Yến nhìn tới. Cô Phi Yến cho là hắn sẽ bàn giao chút gì, ai biết, hắn cũng chỉ là nhìn nàng một cái, không nói gì, xoay người rời đi. Cô Phi Yến vội vã đuổi kịp hai bước, muốn mở miệng, có thể làm phiền Mai Công Công ở đây, cũng không dễ nói chút gì, chỉ có thể là tiễn hắn tới cửa. Nàng có thể cảm giác được Điện Hạ tâm tình không phải quá tốt. Thế nhưng là, nàng nghĩ mãi mà không rõ, hắn có thể có cái gì tốt không cao hứng. Tam thất sự tình đã thỏa, hắn còn kết giao thừa lão bản. Còn nữa, đêm qua sự tình nàng cũng không mặt dày mày dạn muốn hắn phụ trách nha. Chẳng lẽ, còn có, cái gì nàng không biết sự tình? Mang Trọng đã chuẩn bị ngựa, quân cửu thần vừa ra tửu điếm liền lên ngựa. Hắn cao cao tại thượng hướng cô Phi Yến xem ra, cuối cùng không yên lòng thông. Báo một câu, phía nam không phải nơi ở lâu. Làm xong việc, nhanh chóng trở về, cô Phi Yến nhịn không được lộ ra lưu luyến không rời ánh mắt đến. Thử dò xét, nói, sợ còn nhiều hơn đợi mấy ngày. Điện Hạ, có lẽ có thể cùng hạ quan, cùng Mai Công Công cùng nhau trở về. Quân cửu thần rất thẳng thắn. Không cần, hắn nói xong thật sự đi thôi. Cũng không quay đầu, cô Phi Yến nhìn xem hắn. Bóng lưng, trong lòng một trận thất lạc. Nàng có thể một mực nhớ cùng hắn. Một đường qua sinh nhật đâu. Mặc dù không biết hắn sinh nhật là một ngày nào, cũng không tiện hỏi. Thế nhưng là Mai Công Công biết rõ, Mai Công Công nhất định sẽ thu xếp. Bây giờ hắn cứ đi như thế, việc này xem như phao thang. Nhưng mà thất lạc sau khi, cô Phi Yến rất nhanh liền may mắn. Đều đến nơi này, nàng nhất định là muốn đi Băng Hải nhìn một chút. Tĩnh Vương Điện Hạ không có ở đây, nàng muốn đẩy ra Mai Công Công vẫn là rất chuyện dễ dàng. Nàng nghĩ, tam thất cái này mua bán, nàng nhất định phải lên tinh thần đi. Cấp tốc kết thúc công việc, cho Ôn Thị cùng Thượng Quan Đại Trưởng Quỹ một cái lớn kinh hỉ, sau đó thật vui vẻ đi Băng Hải đi một chuyến. Nhìn xem quân cửu thần bóng lưng dần dần đi xa, cô Phi Yến mặc dù có chút không muốn, khóe miệng nhưng vẫn là dần dần bên trên dương lên, lại vui vẻ, lại chờ mong. Có trời mới biết quân cửu thần nếu gặp nàng lúc này nét mặt tươi cười, gương mặt kia sẽ lạnh thành bộ dáng gì. Cô Phi Yến vui vẻ vào nhà, Mai Công Công động tác lại so nàng nhanh hơn. Từ hồi tửu điếm đến nay, gặp đại trưởng quỹ, gặp hùng quản gia, Mai Công Công đến nay đều không thể phân thân đi cho Thiên Vũ Hoàng đế viết thư. Nhớ tới bản thân là Thiên Vũ Hoàng đế ra tam toàn kỳ mỹ diệu kế, trong lòng của hắn đầu gọi là một cái không kịp chờ đợi nha. Hai ngày về sau, hùng quản gia liền đến, cho cô Phi Yến mang về lương hành, cùng dược liệu được hai phần giấy tờ. Cố trưởng quỹ, ngài cần thiết tất cả nguyên liệu đều đã dựa theo ngài hóa đơn phân phó, đã mở điều hàng, sẽ theo lượt đưa tới Hoa Nguyệt Sơn Trang. Cũng chỉ có một vị thuốc không hàng, Ôn Lý Sự nói sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi tìm được. Cô Phi Yến đáy mắt hiện lên một vòng tinh mang, cũng trước không hỏi là thuốc gì, mà là trước cải chính nói, hùng quản gia, ngươi lời nói này đến không đúng rồi. Hùng quản gia không minh bạch, sao không đúng? Cô Phi Yến cười nói, cuộc mua bán này chúng ta Hoa Nguyệt Sơn Trang thuần túy chính là kiếm chút tiền công, kiếm lời cái cùng Huyền Không Thương Hội cơ hội hợp tác. Ha ha, to lớn nhất lợi nhuận vậy thì các ngươi Thừa lão bản Ôn Ký sự làm sao lại là hết sức giúp ta tìm, rõ ràng đến hết sức giúp các ngươi Thừa lão bản tìm mới là nha. Hùng quản gia suy nghĩ một chút, nở nụ cười, có đạo lý, có đạo lý. Cô Phi Yến lúc này mới lại hỏi, này khoản rượu thuốc mấu chốt nhất nguyên liệu chính là dược liệu, đừng có thể thay đổi, đơn độc dược liệu không thể thay thế. Ôn Lý sự bên kia thiếu là dược liệu gì, dễ dàng tìm sao? Hùng quản gia khó xử lên, thiếu chính là tam thất. Tam thất, cô Phi Yến gấp gáp đều đứng lên, thiếu cái gì cũng không thể thiếu tam thất nha, tại sao có thể như vậy? Hùng quản gia giải thích nói, cố trưởng quỹ, tại hạ đều hỏi, hai năm này tam thất sản lượng cực ít, nhất là năm nay, trong ruộng thuốc đều thu không được hàng. Cô Phi Yến truy vấn, cái kia trước cho một nửa đâu? Hùng quản gia lắc đầu, tại hạ hỏi qua rồi. Ôn Lý sự nói chỉ còn lại hai túi, hồi trước đều cao giới bán hết, bây giờ thật sự là một cân đều không thừa. Hắn tiếp qua hai tháng liền có thể thu bên trên một nhóm lớn, đến lúc đó nhất định toàn bộ giữ lại cho ngài. Cô Phi Yến cười lạnh, Hùng quản gia, các ngươi Huyền Không Thương Hội dược liệu làm cái kia thế nhưng là có cùng Thần Nông Cốc khiêu chiến bản sự lớn, như vậy mua bán ngay cả một gốc tam thất đều không có sao? Ta cũng không tin. Theo ta thấy, Ôn Lý sự là dự định tiếp tục độn lấy, bán cái tốt hơn giá tiền. A, Hùng quản gia đang muốn giải thích, cô Phi Yến lại nói, Thừa lão bản cùng phu nhân cũng là đã đáp ứng ta, ta có ưu tiên điều động quyền, Ôn Lý sự nếu không cho ta cái rõ ràng bàn giao, việc này đừng trách ta đến Thừa lão bản trước mặt cáo trạng đi. Hùng quản gia bất đắc dĩ mà cười, cố trưởng quỹ, ngài không tin được Ôn Lý sự, chẳng lẽ còn không tin được tại hạ sao? Thành, ngài chờ một lát, đợi tại hạ đi tra rõ ràng đám kia tam thất hướng đi, lại đến cùng ngài bàn giao. Cô Phi Yến chờ chính là câu nói này nha. Nàng híp mắt mà cười, vậy làm phiền Hùng quản gia. Sau một ngày, Hùng Phi liền lại tới, đưa tới một phần để cho cô Phi Yến phi thường ngoài ý muốn mua bán khế ước. Khế ước này không đặc biệt, chính là Ôn Tử Kiệt cùng Thiên Viêm Ngự Dược Phòng Nam Cung Đại Dược Sư ký kết tam thất mua bán khế ước, cấp trên còn đóng Ngự Dược Phòng con dấu. Hùng quản gia cười nói, cố trưởng quỹ, theo quy củ, phần này khế ước là không thể cho ngài nhìn, tại hạ cũng là vì biểu hiện thành ý cho ngài phá ví dụ. Ngài cẩn thận nhìn một cái, ngày khế ước này là tháng trước liền ký. Cấp trên, không chỉ có dược liệu được xử lý công việc con dấu, còn có Thiên Viêm Ngự Dược Phòng con dấu, không cần Hùng quản gia nhắc nhở. Cô Phi Yến đã sớm chú ý tới hai cái vị trí này, nàng rất khẳng định, Thiên Viêm Ngự Dược Phòng cái này ấn là Nam Cung Đại nhân đóng, đây chính là chứng cớ. Mặc dù khế ước bên trên tiêu chú cực cao giá bán, nhưng là nàng tuyệt không tin Ngự Dược Phòng có thể xuất ra một khoản tiền lớn như vậy đến. Phần này khế ước không giả, mua bán cũng không sai, nhưng là giá tiền là giả. Trong yên tĩnh, cô Phi Yến đột nhiên đem khế ước ném trên bàn, vỗ bàn đứng dậy, hừ, thành ý, Hùng quản gia, xem ra ta là tránh không được lại muốn gặp một lần Thừa lão bản, các ngươi thành ý này, ha ha, phần này khế ước không khỏi quá giả rồi a hát. Hùng quản gia một mặt không hiểu thấu, hắn tức giận, cố trưởng quỹ, ngươi đây là ý gì? Tại hạ tận tâm tận lực, liền loại này cơ mật khế ước đều cùng Ôn Lý Sự lấy được cùng ngươi nhìn. Cái này nếu còn chưa đủ thành ý, vậy ngươi đi gặp Thừa lão bản tốt rồi. Ha ha, tại hạ liền khuyên ngươi một câu, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Cô Phi Yến một bước cũng không nhường. Vậy thì mời Hùng quản gia an bài. Tốt, nhất liền Ôn Lý Sự cũng mau kêu lên. Hùng Phi buồn bực lấy, nhưng nhớ tới Thừa lão bản cùng phu nhân đối với nha đầu này yêu đãi, hắn chỉ có thể nhịn. Hắn tại chỗ liền đem cô Phi Yến mang đến Huyền Không Thương Hội Vạn Thương Nghiệp đường, đồng thời cũng phái người đi mời Thừa lão bản cùng ấm xử lý công việc, giới thiệu chuyện mới https://chuyenyzai.com/noicuoi/99-ngay-ngoi-tsuy-tisgay-moi-gadget. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây https://chuyenyzai.com/member/85645-ien. Các converter. Hết chương.